mà Thế Đại trở về. Chương 395, ta không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm bỗng nhiên lên tiếng, không chỉ có để Cuồng Sư chấn kinh cho là hắn não tử không tốt, càng làm cho trong tràng tất cả mọi người đều thất kinh. Cái gì gọi là cường thế xen vào? Đây chính là, Lưu Ngọc Định cũng là cả kinh, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nhưng hắn lại kinh ngạc hơn một cái khác điểm, đến mức thốt ra, ngươi mới nhận ra đến a, thật xin lỗi. Trước đó thật không nhận ra được. Sở Hàm một mặt kinh ngạc, ngươi không phải 200 cân đại bàn tử a? Lưu Ngọc Định mặt đen dưới. Đó là thật lâu chuyện khi trước có được hay không, mà lại hiện tại mà thế bạo phát, ai có thể có 200 cân thể trọng a? Ngươi tìm ra đến cho ta xem. Một chút, có a? Sở Hàm chững chạc đàng hoàng mở miệng. Trần thiếu gia, tốt a? Lưu Ngọc Định không phản bác được. Hai người không coi ai ra gì, một đoạn đối thoại trực tiếp để Cuồng Sư mặt đen. Hắn đang nghĩa chính ngôn từ nói rõ tình huống, hai người kia lại là ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Mục Tư lệnh, các vị thượng tướng cùng trung tướng đại nhân. Cuồng Sư thanh âm tràn ngập lửa giận, một ngón tay càng là trực tiếp chỉ Sở Hàm, kém chút đều chỉ đến Sở Hàm trên mũi. Người này hẳn là ngay tại chỗ trảm thủ, tại chỗ chế tài. Còn không đợi mọi người phản ứng, ba, Sở Hàm một bàn tay đem Cuồng Sư ngón tay đẩy ra, dùng lực cực lớn, thậm chí không ít người đều rõ ràng nghe được Cuồng Sư ngón tay tiếng xương gãy. Ngô, Cuồng Sư bị đau bưng bít lấy tay mình, còn chưa kịp chấn kinh, Sở Hàm lá gan to lớn như thế. Sở Hàm thanh âm chính là đã vang lên, chế tài trảm thủ. Sở Hàm bước ra cước bộ, giày đen dẫm tại trơn bóng mặt đất phát ra một trận cẩn trọng tiếng vang. Hắn vòng quanh Cuồng Sư đi nửa vòng, mang trên mặt một tia hung ác tàn khốc, đột nhiên quát to, chấm, người nào cho ngươi lá gan? Dứt lời thời điểm ngay tại lúc đó, quảng cáo, ba, một bàn tay quất vào Cuồng Sư trên mặt, tất cả mọi người sững sờ nửa ngày. Lưu Ngọc Định càng là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt trực tiếp mang lên không thể lý giải. Người mẹ nó vậy mà tại nơi này còn dám động thủ, đúng vậy a, người nào cho ngươi lá gan a? Đến Cuồng Sư tâm tình đã sớm phức tạp khó nói lên lời, hận không thể coi Sở Hàm là trận rút gân lột da, hắn đã lười đi số hôm nay hắn đến bị người trước mắt này đánh bao nhiêu lần, trên mặt còn không có tiêu tan xuống dưới sưng đỏ lại lên cao mấy cái centimet. Nóng bỏng đau, không cho Cuồng Sư phản ứng cùng phẫn nộ lúc đang lúc. Sở Hàm xoát xoay người một cái, mặt hướng trong đại sảnh ngốc trệ nhất bang khu vực các đại lão. Thanh âm vang dội tràn ngập phẫn nộ. Đây chính là các người ý tứ, ùn ùn kéo đến, thậm chí không để ý ta tuyên bố tin tức muốn tìm ta. Tốt, hiện tại ta tới. Lại có cái thiếu tướng chạy tới cửa đem ta ngăn lại. Luôn miệng nói muốn đem ta đuổi ra khu vực. Đời này cũng đừng nghĩ tham quân. Ta dựa vào. Sở Hàm một bên nói một bên đem chính mình bộ mặt biểu lộ thể hiện ra hoàn mỹ, tức giận cùng ủy khuất, hướng về phía trên thủ vị Mục Tư lệnh nói, không phải là các ngươi muốn ta đến tham quân sao? Ta đến lại đuổi ta đi làm nửa ngày, ta tân tân khổ khổ mấy tháng này đi đường đều là đùa nghịch ta chơi đâu. Sở Hàm như thế một đoạn lớn vừa nói, không ít người lập tức hoảng hốt, thậm chí đứng dậy khuyên can, không phải như vậy, ngươi lãnh tĩnh một chút, xin nghe ta nhóm giải thích. Giải thích cái gì? Sở Hàm giống như phân cắt ngang những này giận dữ toàn bộ Hoa Hạ đều dốc hết ra ba, dốc hết ra đại nhân vật. Ngữ khí gấp rút, đem ta đuổi đi ra cũng coi như, lại còn mắng ta cũng coi như, lại còn muốn lộng chết ta, các ngươi cũng nghe đến cái này gọi Cuồng Sư thiếu tướng vừa mới đang nói cái gì. Hắn muốn trảm ta thủ cấp a? Một vị lão nhân gấp vội vàng lên tiếng. A, không phải, không phải cái gì không phải, ta lại không biết hắn cũng là nói như vậy. Sở Hàm trực tiếp đem vị lão nhân này lời nói cắt ngang. Hai mắt phẫn nộ đỏ bừng. Ta xem các ngươi muốn phong ta thượng tướng quân hàm, sự tình căn bản chính là cái ngụy trang. Cái này bên trên đem bọn ngươi tìm người khác đi đi. Ta không làm. Theo Sở Hàm câu nói sau cùng nói ra, phòng họp nhất thời đại loạn. Sở Hàm, ngươi lãnh tĩnh một chút. Sự tình không phải như vậy. Sở Hàm, ngươi chờ chút, nhi đợi lát nữa. Cuồng sư thiếu tướng cũng không thể đại biểu chúng ta ý tứ. Không sai, không sai. Đó là cá nhân hắn tự tư ý nghĩ. Cùng kinh thành cao tầng không quan hệ. Chúng ta là rất lợi hại, hoan nghênh ngươi tham quân nhập ngũ. Đúng vậy a, chúng ta là không bình thường, hoan nghênh ngươi thượng tướng chức vị cùng huy chương đều chuẩn bị kỹ càng. Còn kém ngươi người đến a. Trước mắt đám này lão đại ngươi một lời ta một câu gấp rút tỏ thái độ. Trực tiếp để Lưu Ngọc Định cùng cuồng sư hai người mắt trợn tròn. Vừa mới bọn họ nói cái gì tới? Sở Hàm thượng tướng, Lưu Ngọc Định bỗng nhiên đầu một cây dây cung đoạn. Lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhận biết Sở Hàm cũng là vị kia thượng tướng Sở Hàm. Dù sao loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cũng quá nhỏ bé. Phải biết Sở Hàm cái tên này quả thực đại chúng đến mức nhất định. Thậm chí nội thành thành mỗi ngày đều có tự xưng là Sở Hàm người qua đến đưa tin. Mà hắn nhận biết Sở Hàm căn bản không có khả năng cường đại như vậy, chớ nói chi là cái kia thần hồ thần chiến dịch chỉ huy a. Mà lại không phải nói thượng tướng Sở Hàm không coi ai ra gì, vũ khí là một thanh hắc sắc cự phủ a, búa đâu. Lưu Ngọc Định ngốc trệ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Sở Hàm. Đồng thời trong lòng một cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện. Hắn rốt cuộc minh bạch trước đó tại lều bên ngoài Sở Hàm vì sao lại làm ra loại kia phản ứng. Cuồng sư làm theo là hoàn toàn chấn kinh. Đầu có chút choáng. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thân thể kém chút không có đứng vững. Lại là Sở Hàm. Lại là thượng tướng. Quảng cáo. Xong. Ta không làm. Sở Hàm một mặt quyết tuyệt. Cái này thượng tướng người nào thích khi ai làm. Dù sao ta là không có ý định tham quân. Quá phận, quả thực khi dễ người a, một đám người tức giận. Quả thực không biết như thế nào cho phải. Mục Tư Lệnh toàn bộ hành trình nghiêm túc nhìn lấy ở trước mặt mình không ngừng diễn kịch Sở Hàm. Khóe miệng quỷ dị nhất câu. Ngươi xác định không muốn làm thượng tướng có quân hàm cùng địa vị. Là có rất nhiều chỗ tốt. Rốt cục đến, Sở Hàm khóe miệng cũng là nhất câu. Chỉ là cái này nhất câu rất nhanh liền ẩn xuống dưới. Đổi thành một bộ nửa tin nửa ngờ. Chỗ tốt ta có thể không thấy được chỗ tốt. Chỉ thấy phiền phức. Hiện tại ta đi ở bên ngoài đến chỗ nào đều là một đám người đang thảo luận ta. Đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thuận tiện. Đi vào kinh thành cũng liền theo dòng người lĩnh cái miễn phí kiện hàng. Đòi tiền không có tiền. Muốn tinh thể không có tinh thể. Muốn nữ nhân không có nữ nhân. Nhỏ hơn đệ không có tiểu đệ. Mà lại trong thành thành liền cái thiếu tướng đều có thể đem ta mắng máu chó đầy đầu, thậm chí còn có thể phát ngôn bừa bãi muốn giết chết ta. Chỗ tốt ở đâu? Một đám người trực tiếp trầm mặc. Lúc này bọn họ nếu là còn nhìn không ra Sở Hàm là tại có kè mặc cả hỏi bọn hắn muốn đồ vật, bọn họ liền uổng công sinh hoạt lớn như vậy số tuổi. Sở Hàm, ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Một tên dáng người lực béo trung niên nhân liền vội vàng đứng lên. Người này tên là Phan Sương Hiền, là quản lý khu vực tư nguyên nhân viên hậu cần, trong tay quyền lực to lớn, tay cầm tư nguyên càng là phong phú, ở căn cứ địa vị cũng không nhỏ, đồng thời cực keo kiệt. Hắn ra mặt không ít người vội vàng thở phào, lúc này hắn không bình thường thông minh bắt đầu nói sang chuyện khác. Chúng ta cũng không có muốn mạo phạm ngươi ý tứ. Mà lại cũng không có lộ ra ngươi a, ngươi bức họa chỉ có hạch tâm mấy cái nhân tài biết. Chúng ta kẹp lấy một mực không có tuyên bố ra ngoài đâu. Ta dựa vào các ngươi vậy mà kém chút đem ta bức họa đều công bố ra ngoài, chiếu cáo thiên hạ xâm phạm hình ảnh quyền a, Sở Hàm gấp. Cái này thượng tướng khi quá nguy hiểm. Ta không làm. Đến, đề tài lại bị vòng trở về, chưa xong còn tiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.